ác quỷ không cánh, HN hớt. Chương 10, chương 11, nhân vật cùng thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay cho những kẻ cô biết đánh vần hai từ ngu ngốc. Phán xong câu trả lời, cô đẩy người tay vẫn còn ôm eo mình rồi vụt biến đi khỏi tầm mắt hắn. Tiếp xúc với lớp học mới, khoa kinh tế, đối với Hà Hiểu Nghi tất cả đều xa lạ nhưng lại dễ nắm bắt đến khó ngờ. Lớp 11A6 cơ bản là lớp học dành cho những kẻ nuôi mộng dấn thân vào cái thương trường đầy lật lọng và lường gạt của thế giới, nó được tạo nên để rèn rũa, để tô bóng thêm cho những kẻ sinh ra để đi săn, thêm hoàn hảo và cũng để những kẻ số trời chỉ định làm mồi, thêm nhơ nhúc bẩn thỉu và tạo cho chúng một bản năng sinh tồn và chống đối tuyệt mỹ, như thế cuộc chơi mới mang nét kịch tính và cuốn hút. Người chơi, cô cũng vậy, theo một bản năng nào đó, khi nhắc đến cái tên kinh tế, nó đã tạo cho cô một cảm giác cô thể gọi tên, khiến cô cảm thấy hứng thú như chính cô đã hiểu được ý nghĩa thực của nó đến nỗi cô đã tự ý bày ra cái lý do lãng xẹt ình để chối bỏ cái ý thích muốn được chìm đắm trong sự khích nể đầy thú vị, sự nguy hiểm rùng rợn của nó và tự nguyện để nó bao vây lấy mình mà cô muốn tìm hiểu lý do vì sao. Cô luôn có một tự tin rằng, trong những trò chơi đó, cô sẽ là kẻ săn mồi chứ cô phải là kẻ bị săn. Sau khi dạo một vòng quanh trường, mắt đi dạo thôi chứ người chỉ đứng một chỗ, cô bắt đầu cảm thấy đói bụng, vì hồi sáng hai vợ chồng cứ hầm hầm với nhau nên thức ăn chẳng có đứa nào chịu trôi vào bụng cả, thế là với chiếc mũi khá thính của mình cô lê bước đến canteen. Tài thiệt, sau khi lấy đại mấy chai nước khoảng 5-6 chai gì đó và một chiếc bánh to béo. Vì cô biết vị ra sao nên lấy đại thử rồi lần sau rút kinh nghiệm cô tìm một căn bàn trống rồi thả hồn theo. Thức ăn, trong khi có biết bao người đổ dồn mắt nhìn vào cô, nữ thì ghét cay ghét đắng, sẹt điện liên tục. Thế mà Envy chính vẫn bình yên, cô bị điện giật, nam thì mồm nhỏ dãi vì thấy cách ăn uống của Hàn thiếu phu nhân sau 6 tháng trời mới ló mặt, ăn ngon kinh khủng cho dù đó là một miếng bánh hamburger và vài chai nước. Đảm bảo hôm đó hamburger bán chạy, mẹ này đi quảng cáo thức ăn cũng vớ được bội tiền. Đang ăn ngon lành cô biết trời đất ra sao thì, thấy cưng ăn ngon chưa kìa. Một tên con trai lạ hoắc từ đâu tiến tới chỗ cô nàng đã đánh chén giang dở. Đố mấy người biết đó là ai, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc xoan mềm mượt, nụ cười tươi hào hoa xuất chiêu làm bao cô nàng xung quanh chết mê chết mệt ngoại trừ kẻ được anh ta gọi. Hừ, Hàn thiếu phu nhân khựng lại, khẽ rùng mình, rợn tóc gáy, rồi đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn kẻ phá đám, khuôn mặt cáu bẩn. Sao thế, cô nhận ra tôi à? Cái tên vô duyên chưa được sự đồng ý của người ta đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cánh tay tình từ khoác qua cổ cô, ghé sát miệng thì thầm. Tôi biết anh sao? Hàn thiếu phu nhân nhăn nhỏ hỏi, tên vô duyên thấy sang bắt quàng làm họ, miệng vẫn nhai thức ăn trong miệng. Trời, mới có 6 tháng cô gặp mà đã lơ bạn bè nhanh thế. Nói đoạn, tên này kéo ghế ngồi xuống cạnh Hàn thiếu phu nhân, đưa tay phủi nhẹ tàn dư của chiếc bánh mì trên miệng cô rồi cười nhẹ một nụ cười chết người. Đáng ra phải chết rồi mới đúng, tôi với cô cùng một con thuyền mà. Thuyền, chìm rồi à? Hàn thiếu phu nhân ngây thơ nhìn kẻ đối diện đặt nghi vấn. Ha ha ha, kẻ được hỏi đập tay xuống bàn cười như nắc nẻ, dân tình vì thế đâm ra cười theo, cô hiểu nguyên do làm ai kia mặt đỏ phừng phừng vì ngượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô này trạng thái nào mặt cũng đỏ được hết, đừng giả bộ ngây thơ thế, Hà Hiểu Nghi à, hừ. Cô giật mình khi làn da nhẹ cảm bên tay cảm nhận được hơi thở đang phả ra của ai đó. Đối với một con người như cô, sự ngây thơ đó. Cái tên vô duyên từ từ nhấn mạnh từng chữ một đủ to để kẻ thứ ba thứ tư đang căng tai ra nghe nghe được. Cô qua mặt được ai đâu. Nói xong anh ta mỉm người vật ngã các vệ tinh nãy giờ đang trao đảo bất tỉnh lần hai. Ý anh là sao? Cô hồ nghi nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời rõ hơn nhiều. Cô tự hình thông minh mà, đến cả thiếu gia họ Hàn vô cảm như khúc gỗ cô còn có kế chặt đổ thì liệu câu nói đó của tôi cô còn cô hiểu sao? Hắn lại tiếp tục mỉa mai, nụ cười lãng tử vẫn chưa tắt hẳn, đánh đố cô gái đầu óc đang rối như tơ trước mặt. Cô nói gì chỉ câm lặng suy nghĩ, có biết gì đâu mà nói. À, như chợt nhớ ra điều gì, hắn ta lại ghé tai vào cô hỏi nhỏ. 6 tháng nay cô biến đi đâu thế, mấy thằng bồ của cô chửi cho à, có tên còn nháy máy tôi mấy lần tìm. Chát, như một phản xạ trong tích tắc cô gái nhỏ đứng dậy, tát thẳng vào khuôn mặt điển trai của gã nãy giờ soi mói cô, cắt ngang câu nói bông đùa, mỉa mai của hắn làm mặt hắn chệch đi, khuôn mặt cô bừng đỏ thoáng chút bối rối nửa nghi hồ nửa khó hiểu vì hành động đến chính cô cũng cô thể kiểm soát nổi. Cô, tên đó xoa nhẹ má mình, cười khẩy một cái, bị tát năng quá nên hóa điên rồi ngồi dậy, nắm mạnh bàn tay run rẩy của kẻ đả thương, đe dọa. cô muốn chết sao mà dám tát vào mặt một ca sĩ như tôi hả, có lấy đống tiền của Hàn ra cô cũng cô đền nổi đâu. Tôi, cô ấp úng, khuôn mặt thất thần nhìn kẻ đang bóp chặt cổ tay mình. Tôi nói cho cô biết, kể từ bây giờ cô là kẻ thù của tôi. Hắn trợn mắt nhìn cô, bàn tay còn lại nắm siết mạnh chiếc cổ nhỏ khiến cô ngạt thở, rồi quanh xung quanh dân tình đang trố mắt nhìn kinh hãi cảnh tượng đang diễn ra. Nếu các người muốn bảo vệ thần tượng của mình thì các người biết phải làm gì rồi. Kẻ thù, giọng nói nhẹ tựa thoát ra từ thân thể kẻ ban nãy còn run lầy bẩy, cắt ngang câu nói giang dở của kẻ đang cuồng phẫn, khuôn mặt tuyệt đẹp ngẩng lên cô chút e dè nhìn thẳng vào người đang bóp chặt cô mình, nở nụ cười kiêu hãnh của loài hoa đầy gai quyến rũ, đôi mắt tàn bạo đậm chất thống trị, nét tự tin hoang sơ giờ đã ôm chặt lấy con người nhỏ nhắn. Kẻ thù thì tôi sẽ chơi đến cùng. Trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm con mắt tại hiện trường, Hàn thiếu phu nhân nhẹ nhàng gỡ nhẹ những ngón tay còn chưa có ý buông lơi của anh chàng ca sĩ điển trai, nở nụ cười nhẹ dễ thương và ngờ nghịch của một cô gái 17 non choẹt, chiếc lún đồng tiền lún nhẹ trên chiếc má bầu bĩnh chút ửng hồng rồi mở lời. Tôi sẽ cô tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám đặt điều nhục mạ tôi, cho dù là giết người tôi cũng cô bẩn tay đâu. Xong xuôi lời tuyên ngôn của mình, cô quay lưng toan đi thì bị kẻ nãy giờ câm lặng trong đêm tối lôi mạnh về phía hắn, khiến cô ngã luôn vào người hắn. Em cô phải là Hà Hiểu Nghi? Trước câu hỏi bất ngờ của kẻ vô tình ôm mình, cô sững người vài giây rồi mỉm cười hài lòng. Hay cho những kẻ cô biết đánh vần hai từ, ngu ngốc, phán xong câu trả lời cô đẩy người tay vẫn còn ôm eo mình rồi vụt biến đi khỏi tầm mắt hắn. Những con người nãy giờ đứng ngồi làm cảnh hết sốc tập này đến sốc tập khác, nhưng vẫn có kẻ còn tỉnh táo đến mức cô quên chụp lại mấy cảnh vừa rồi để tác nghiệp. Cách chương.